chấp trưởng thần quyền, chương 537-1, cộng 538, đừng tưởng rằng gia môn không giết người thường, cốc truyện audio.com, cách chương.